Sở tiên sinh. Lô Chi Nghi lập tức thân thủ tiếp nhận muốn ngã sấp xuống Sở Ngọc Ương, đem người ôm vào trong lòng. Sở Ngọc Ương tựa hồ liền muốn đang ngủ, ý thức có chút không tỉnh táo. Núp trong bóng tối, Triệu Hình Đoan sắc mặt ngay lập tức liền thay đổi. Phản ứng đầu tiên chính là Lô Chi Nghi cấp Sở Ngọc Ương hạ độc, đối với hắn lòng mang ý đồ xấu. Bất quá liền ở một khắc tiếp theo, ôm Sở Ngọc Ương Lô Chi Nghi cũng thân thể lung lay một chút, đụng phải bên cạnh bàn, phát ra loảng xoảng một tiếng. Lô Chi Nghi dĩ nhiên cũng giống là trúng thuốc mê bộ dáng. Hắn nỗ lực mở to hai mắt, không xem qua trước đều là song ảnh, chỉ là ủng hộ chốc lát, liền té lăn trên đất, nhắm mắt lại đã hôn mê. Triệu Hình Đoan lập tức phát hiện là lạ, thân thủ che lại miệng mũi, từ trong bóng tối trốn ra, đem đã hôn mê Sở Ngọc Ương ôm vào trong ngực, đồng thời vung tay lên, đem thiêu đốt hỏa diễm tắt, lại đem dán một nửa thuốc, liên với thuốc nồi đồng thời ném vào bên cạnh đại trong thủy hang. Phù phù một tiếng, che lên chậu nước cái nắp, trong phòng tràn ngập dày đặc thuốc đông y vị liền trở nên phai nhạt rất nhiều. Mê dược cũng không phải Lô Chi Nghi hạ, vấn đề là xuất hiện ở thuốc đông y bên trong bỏ thêm tính bốc hơi mê dược. Triệu Hình Đoan nội lực thâm hậu, cũng không e ngại loại này mê dược. Hắn thân thủ từ trong lòng cầm cái bình nhỏ đi ra, đổ ra một hoàn thuốc, nắm Sở Ngọc Ương cầm, đem viên thuốc bỏ vào trong miệng hắn. Sở Ngọc Ương đã triệt để hôn mê, một điểm ý thức cũng không có, căn bản nuốt không nuốt trôi. Triệu Hình Đoan chần chờ một chút, liền nắm Sở Ngọc Ương cầm, làm cho hắn hé môi, sau đó cúi đầu dán lên Sở Ngọc Ương đôi môi. Hắn thật nhanh lẻ lưỡi, hướng bên trong đỉnh đầu, viên thuốc liền được thuận lợi đưa vào Sở Ngọc Ương trong cổ họng. Sở Ngọc Ương đôi môi có chút nguội lạnh, bất ngờ mềm mại, chỉ là đơn giản một cái đụng chạm, lại cực kỳ đầu độc chí mạng. Hai người đầu lưỡi lẫn nhau ma sát trong nháy mắt, Triệu Hình Đoan hô hấp đều ồ ồ. Cái cảm giác này thực sự kỳ diệu, nếu như cả đời không có thưởng thức qua, hắn cũng sẽ không tưởng tượng đến có cỡ nào vẻ đẹp. Thế nhưng một khi thưởng thức qua một lần, giống như là trực tiếp lọt vào đi vào vực sâu giống nhau, đắm chìm trong đó, rốt cuộc không leo lên được. Hắn nắm Sở Ngọc Ương cầm ngón tay cái không nhịn được tại đôi môi mềm mại thượng nhẹ nhàng vuốt nhẹ. Triệu Hình Đoan đôi môi vốn là đã ly khai Sở Ngọc Ương thoáng khép mở bờ môi, mà sau một khắc, lại nặng nề che úp xuống, dùng sức xé ma mút vào gặm cắn, đầu lưỡi cũng duỗi tiến vào, quấn lấy Sở Ngọc Ương trắng mịn nị đầu lưỡi, qua lại liếm láp dây dưa. Sở Ngọc Ương phục rồi thuốc, cũng không có lập tức tỉnh lại, thế nhưng tựa hồ có chút ý thức, bởi vì Triệu Hình Đoan bá đạo hôn môi mà rên rỉ một tiếng, tựa hồ có chút hô hấp không khoái. Triệu Hình Đoan muốn sâu sắc thêm nụ hôn này, thế nhưng hiện tại tuyệt đối không phải thích hợp thời điểm, bởi vì có một người khác tiếng bước chân, lặng lẽ hướng tới bên này. Triệu Hình Đoan đem Sở Ngọc Ương một tay ôm, sau đó nhảy một cái liền đến cửa. Kẹt kẹt một tiếng, có người từ bên ngoài đem cửa đẩy ra. Hắn xuyên một thân y phục dạ hành, ánh mắt như diều hâu giống nhau sắc bén, bước chân nhẹ vô cùng, đẩy cửa động tác cũng vô cùng cảnh giác. Chỉ là hắn mới vừa bước vào gian phòng, xì một tiếng, Triệu Hình Đoan trường kiếm đã khoát lên cần cổ của hắn. Hắc y nhân hẹp dài đôi mắt như trong nháy mắt trợn to, tựa hồ có hơi không thể tin được. Liền ở một khắc tiếp theo, hắc y nhân bỗng nhiên không để ý chính mình cần cổ trường kiếm, bỗng nhiên làm khó dễ, dĩ nhiên hướng Triệu Hình Đoan trong lồng ngực hôn mê Sở Ngọc Ương trên người công tới. Triệu Hình Đoan quanh thân khí áp liền thấp mấy phần, nhanh chóng hồi kiếm, len keng hai tiếng, tiếp theo chính là xì một tiếng. Hắc y nhân trường kiếm đã bị chọn đi ra ngoài. Vừa nãy kia thao tác trường kiếm tay phải, muốn đánh lén Sở Ngọc Ương tay phải, suýt chút nữa liền để Triệu Hình Đoan cấp chặt bỏ đến. Hắc y nhân nhanh chóng lui về phía sau, cánh tay phải của hắn thượng một cái rất sâu nút buộc, từng luồng máu tươi chảy ra, thoạt nhìn dị thường đáng sợ. Triệu Hình Đoan không cho hắn cơ hội chạy trốn, sớm đã đem hắn đường lui niêm phong lại. Hắn tay trái còn ôm Sở Ngọc Ương, lại vẫn cứ thành thạo điêu luyện. Hắc y nhân ánh mắt chung quanh loáng một cái, tựa hồ tại muốn chạy trốn biện pháp. Hắn thấy được trên đất Lô Chi Nghi, chỉ là chốc lát do dự, sau đó liền một móng vuốt chụp vào Lô Chi Nghi mặt, thoạt nhìn ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Triệu Hình Đoan cười lạnh một tiếng, nghe tới ý tứ hàm xúc không rõ. Hắn bước chân xoay một cái, bên phải trường kiếm trong tay đã hướng về Hắc y nhân tìm tới. Chỉ là nhìn kỹ, liền có cái gì không đúng. Triệu hình đoan kiếm trong tay quả thật là hướng về hắc y nhân mà đi, thế nhưng nếu như nói chuẩn xác hơn một ít, hẳn là hướng về trên đất Lô Chi Nghi mà đi. Chiêu kiếm này chỉ ở trong trước mắt, không chút lưu tình, đâm về phía Lô Chi Nghi cái cổ. Hắc y nhân con mắt co rụt lại, trong tay hắn không có vũ khí, lại cũng không dám do dự, lập tức lấy bàn tay đẩy một cái, đem triệu hình đoan kiếm sắc bén mở ra. Lô Chi Nghi cái cổ này mới không có bị lợi kiếm đâm một cái lỗ to lung. Trong lúc nhất thời tình huống trở nên quỷ dị. Vốn nên là đánh lén Lô Chi Nghi hắc y nhân cứu Lô Chi Nghi. Vốn nên là cứu Lô Chi Nghi triệu hình đoan trái lại suýt chút nữa giết hắn. Hắc y nhân vì cứu Lô Chi Nghi bị thương lần nữa, bàn tay suýt chút nữa bị gọt xuống đến. Hiện tại hắn hiện ra phi thường chật vật, một đôi hẹp dài đôi mắt hiện tại đã có chút hỗn độn. Triệu hình đoan cười lạnh một tiếng, nói, quả nhiên là ngươi, Lô chú. Hắc y nhân thân thể chấn động, không nói gì, hắn và triệu hình đoan cương trực chốc lát, tựa hồ thua trận, dĩ nhiên chính mình đem lửa gạt ở trên mặt miếng vải đen kéo xuống. Miếng vải đen mặt sau là một tấm thoạt nhìn có chút già nua mặt, chính là cái kia bệnh nằm ở trên giường xuống không được trừ Tuyết Sơn Trang lão trang chủ Lô chú. Lúc này Lô chú thoạt nhìn thân thể rất cường tráng. Chỉ bằng vừa nãy hắn này đó động tác, đích xác cũng chứng minh hắn căn bản không có bệnh, cái gọi là không thể xuống giường, cùng mấy đêm thượng không yên tĩnh bệnh cũ tái phát, vốn là cờ hiệu mà thôi. Lô chú A A nở nụ cười, nghe tới có chút cung dương hết đà, nói, đoan vương gia thật tinh tường, triệu hình đoan bị hắn điểm phá thân phận, lại không một chút nào thấy tức giận, nói, ngươi vạch trần thân phận của ta, chẳng lẽ là muốn cho ta giết ngươi? Lô chú không nói. Triệu hình đoan còn nói, hoặc là nhượng ta tái giết ngươi người cháu này. Lô chú sắc mặt rốt cục thay đổi, Lô ra một mạch đơn truyền, hiện tại cũng chỉ còn sót lại Lô Chi Nghi một cái người thừa kế. Nếu như Lô Chi Nghi chết rồi, Lô ra liền không người nối nghiệp. Triệu hình đoan hỏi, mấy người kia đều là ngươi giết? Lô chú một điểm muốn ngụy biện ý tứ cũng không có, nói, người là ta giết, ta có thể thừa nhận, thế nhưng đoan vương muốn biết càng nhiều. Thứ cho ta không thể nói. Sở Ngọc Ương tại triệu hình đoan trong lồng ngực nhúc nhích một chút, thoạt nhìn là thuốc sức lực có tác dụng, hắn từ hôn mê tỉnh lại. Sở Ngọc Ương mở mắt ra, thân thủ ấn ấn đầu, cảm thấy được trong óc vựng vựng hồ hồ đặc biệt khó chịu, hảo tưởng ngủ đêm cảm giác say. Triệu hình đoan lập tức hỏi, cảm giác thế nào? Sở Ngọc Ương cau mày, mơ hồ không rõ nói, ta có phải là trúng thuốc mê à? Làm sao so với đánh sau cổ ngạnh tử còn khó chịu hơn. Đầu ta đau, còn có chút hoảng hốt, còn có. Triệu hình đoan sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Lô chú. Sở Ngọc Ương mỗi lúc nói một chữ, triệu hình đoan sắc mặt liền khó xem một chút. Thật giống phải đem hắn lăng trì mới hả giận. Sở Ngọc Ương lời còn chưa nói hết, vuốt môi mình, nói tiếp, thật kỳ quái, miệng của ta làm sao cũng có chút đau. 27, chiêu hồn 1. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 27, chiêu hồn 1. Triệu hình đoan ngay lập tức liền là ngẩn ra, ánh mắt không tự chủ được liền liếc về Sở Ngọc Ương đôi môi. Sở Ngọc Ương đôi môi tựa hồ bị triệu hình đoan tùy ý chà đạp có chút nhẹ nhàng sưng, so với vừa nãy thoạt nhìn hoàn hảo dụ người. Triệu hình đoan nhanh chóng rời tầm mắt, trên mặt biểu tình trở nên có chút không tự nhiên. Sở Ngọc Ương từ hôn mê tỉnh lại, phát hiện Lô Chi Nghi còn ngược lại, quan trọng nhất là trong phòng nhiều hơn một người, hơn nữa triệu hình đoan trường kiếm cũng rút ra. Sở Ngọc Ương một mặt kinh ngạc nhìn Lô chú, nói, Lô lão trang chủ, ngươi làm sao? Nói chuyện một nửa, Sở Ngọc Ương nháy mắt một cái, nói tiếp, làm sao đại đêm xuyên y phục giả hành a? Nếu như ta là ngươi, ta thả rằng xuyên trung y chạy đến. Triệu hình đoan. Triệu hình đoan cảm thấy được Sở Ngọc Ương có lẽ vẫn là lúc hôn mê tối nhận người yêu thích, lúc này mới mở mắt ra, liền bắt đầu dằn vặt lung tung. Bất quá Sở Ngọc Ương nói cũng không sai, bên ngoài rơi xuống tuyết lớn, mặc dù là buổi tối, nhưng cũng là trắng phao phao một mảnh. Xuyên thành triệu hình đoan như vậy toàn thân áo trắng, có lẽ dễ dàng hơn hành động, bị người phát hiện trực tiếp có thể đâm vào trong đống tuyết. Lô chú hẹp dài đôi mắt có chút trợn to. Hắn thực sự không quá thích ứng Sở Ngọc Ương cợt nhà chuyện cười nhà. Lô chú sắc mặt thanh thanh không công, nói, đoan vương gia, nếu như ngươi muốn giết ta, vậy thì mời tự tiện, hà tất nói sỉ nhục trêu đùa. Sở Ngọc Ương vô tội nói, chúng ta cũng không có, là ngươi nghĩ nhiều rồi. Lô chú nặng nề hừ một tiếng, hiển nhiên phi thường không thích. Sở Ngọc Ương nói, huống hồ, chúng ta tại sao muốn giết ngươi, ngươi nhưng là biết đến bí mật người, biết đến liền Lữ Thâm cũng không biết bí mật. Lô chú hít sâu một hơi, nói, ta vừa nãy đã nói qua, ta sẽ không nói, các ngươi động thủ đi. Bí mật này, ta nhất định phải mang vào trong đất. Vốn là ta liền dự định hảo, giết xong ba người kia, sau đó liền tự sát. Triệu Hình Đoan cau mày, không ao ước Lô chú dĩ nhiên đã sớm làm xong tự sát dự định, thoạt nhìn hắn là quyết tâm cái gì cũng không chịu nói chính xác. Lô chú làm như thế, túc để tỏ rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Sở Ngọc Ương làm ra vẻ khó khăn, xoa xoa cằm của chính mình, nghiêng đầu nhìn hắn, nói, ngươi liền chết còn không sợ. Lô chú ánh mắt kiên định, nói, không cần nhiều lời. Sở Ngọc Ương nói, ta lời nói phân nửa, ngươi không cho ta nói, ta giấu ở trong lòng hội rất khó chịu. Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương nói, ngược lại một buổi tối thời gian còn rất dài, chúng ta có thể từ từ tán gẫu. Hiện tại tiếp đề tài mới vừa rồi, một người liền chết còn không sợ, nghe tới là định không có gì lo sợ, bất quá ta cảm thấy được sự vật cũng có thể là hai mặt. Triệu Hình Đoan nhìn hắn, ra hiệu làm cho hắn không nên bán cái nút. Sở Ngọc Ương nói, bởi vì có so với tử càng làm cho thứ hắn sợ a. Hắn lời nói xong, Lô chú thân thể rõ ràng run rẩy run một cái. Sở Ngọc Ương cứ tiếp tục nói, ta cảm thấy được Lô lão trang chủ hiển nhiên là bị người uy hiếp, có người cho ngươi giết người diệt khẩu, sau đó sẽ tự sát đúng hay không? Lô chú không mở miệng, cắn răng thật chặt. Sở Ngọc Ương nói, các ngươi đều chết hết. Bí mật kia mới có thể vĩnh cửu trường chôn lòng đất. Ngươi không thể không nghe hắn, đồng ý giết người, thậm chí đồng ý tự sát. Nói rõ hắn tóm lấy ngươi nhược điểm, thành công uy hiếp ngươi. Lô chú hai tay nắm thật chặt nắm đấm, cả người thoạt nhìn ngột ngạt liền ẩn nhẫn. Sở Ngọc Ương nói, nhược điểm rốt cuộc là cái gì? Kỳ thực cái này tương đối tốt phân tích, bởi vì ngươi đều chịu đáp ứng tự sát. Nói rõ nhược điểm cũng không ở trên người ngươi. Là ngươi rất coi trọng để ý người. Sở Ngọc Ương nói, ánh mắt liền rơi trên mặt đất hôn mê Lô Chi Nghi trên người. Nói, ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ sợ là cái người kia lấy Lô thiếu trang chủ uy hiếp ngươi đi. Lô chú thân thể run run một cái, ánh mắt vượt lên rồi hai lần, như là bị Sở Ngọc Ương chọc vào điểm đau, cả người trở nên táo bạo, lại liền không thể ra sức. Triệu Hình Đoan cảnh giác nhìn hắn, đối Sở Ngọc Ương nói, xem ra ngươi đoán là đúng. Sở Ngọc Ương nói, trừ Tuyết Sơn Trang là một cái như vậy thiếu trang chủ, Lô lão trang chủ già đầu, tự nhiên không thể thả cuối cùng này huyết mạch không quản, cũng là hợp tình hợp lý. Cái người kia đồng ý, bí mật bảo vệ sau, hắn liền sẽ bỏ qua cho Lô Chi Nghi cùng trừ Tuyết Sơn Trang những người còn lại, đúng hay không? Lô chú ha ha khinh cười rộ lên, tiếng cười nghe tới vô cùng uể oải, nói, ngươi rất thông minh, đúng như là lời ngươi nói. Ta không thể không giết ba người kia, sau đó sẽ tự sát, hết thảy đều là bị buộc. Vì Lô ra một chút máu mủ cuối cùng, ta cái gì cũng sẽ không nói. Sở Ngọc Ương cũng không để ý, nói, cường có dưa không ngọt, chúng ta chỉ là thỉnh ngươi hãy nghe ta nói, ngươi có thể ngậm miệng, chỉ nghe. Ta mà nói, vẫn chưa nói hết đây. Sở Ngọc Ương còn có nói sau, nói, áp chế ngươi người, cho ngươi giết ba người. Cái thứ nhất là đánh số vi nhập Ngụy Bá Bình, thứ hai là đánh số vi 15 Chu Hưng Thường, sau đó là đánh số vi 17 Lữ Thâm. Ngươi vẫn luôn nói, giết ba người kia, mà hiện tại Lữ Thâm còn chưa chết, lại chết nhiều một cái chữ Tuyết Sơn Trang quản gia, bên cạnh hắn viết một cái thập tự. Sở Ngọc Ương hơi mỉm cười một cái, nói, Lô lão trang chủ, ta cảm thấy được ngươi cũng không phải một cái hội nói láo người. Xem ra quản gia cũng không phải ngươi giết, hơn nữa bên cạnh hắn đánh số 10 cũng cùng chuyện này không quan hệ đi. Lô chú ngậm chặt miệng, gian nan nuốt xuống một chút, máy móc mà chán trường lặp lại nói, ta cái gì cũng sẽ không nói. Sở Ngọc Ương nói, nếu như ta đoán không lầm, quản gia là tự sát đi. Lô chú đột nhiên mở to hai mắt, phút chốc biểu tình bán đứng hắn suy nghĩ trong lòng, ánh mắt hắn bên trong tràn đầy khiếp sợ. Thật giống bị Sở Ngọc Ương đẩy ra rồi mặt nạ, thậm chí là chỉnh trương thể diện, trở nên không hề che giấu. Sở Ngọc Ương nói, quản gia cùng ngươi rất nhiều năm, phỏng chừng cũng thoáng biết đến một ít những chuyện ngươi làm. Lô Chi Nghi mới vừa nói, hắn cũng không biết Lô gia bảo bối là vật gì, hắn căn bản cũng không có xem qua, mà bảo bối này chỉ có Lô lão trang chủ cùng quản gia hai người biết đến, đủ để thấy rõ, quản gia nhưng thật ra là biết đến một ít bí mật. Cho nên quản gia liền thành một cái không yên tĩnh nguyên tố, nếu như bất tử, người vô tội liền gặp nguy hiểm. Lữ Thâm nói, cái kia đánh số 10, đã sớm chết rồi, mà quản gia thời điểm chết, bên người để lại một cái 10 chữ, cũng đủ để chứng minh, kỳ thực hắn biết cũng không nhiều. Để lại cái 10 chữ ở bên người, chỉ là muốn nói dối đại gia mà thôi. Lô chú ngực nhanh chóng chập trùng, đến nửa ngày, bỗng nhiên nói ra một câu, quản gia cùng ta rất nhiều năm, vẫn luôn trung thành tuyệt đối. Lô chú tựa hồ chỉ nói là cấp chính mình nghe, hắn tựa hồ chỉ là đang nhớ lại mà thôi. Sở Ngọc Ương nói, Lô lão trang chủ, ngươi có nghĩ tới hay không? Kỳ thực ngươi ngoại trừ tự sát ở ngoài, còn có con đường thứ hai có thể tuyển. Không, không có. Lô chú phản ứng rất kịch liệt, nói, ngươi không cần khuyên bảo ta, không có con đường thứ hai có thể tuyển. Bí mật này, ta không thể nói cấp những người khác nghe, này không chỉ là hại ta, hơn nữa cũng là hại người khác. Ta khuyên hai vị là không cần quản việc không đâu hảo. Sở Ngọc Ương bĩu môi đi, nói, coi như ngươi ngu xuẩn mất khôn, thế nhưng ngươi cũng phải động dùng não a. Hiện ở cái người này cảm thấy được người đáng chết chỉ chết rồi một nửa, Lữ Thâm còn sống, ngươi còn sống, coi như ngươi bây giờ cắt cổ tự sát, thế nhưng Lữ Thâm sẽ không chết a. Nhiệm vụ của ngươi kỳ thực căn bản không có hoàn thành, ngươi cảm thấy được hắn sẽ bỏ qua cho Trừ Tuyết Sơn Trang những người khác sao? Lô chú khiếp sợ trợn mắt lên, cả người như là một mảnh khô héo lá rụng, bỗng nhiên liền quỳ ngã xuống. Hắn chán nản ngồi dưới đất, trong miệng lẩm bẩm nói, tại sao lại như vậy? Ta đến cùng phải làm sao cho phải? Triệu Hình đoan mắt lạnh nhìn hắn, hắn đối từ trên xuống dưới nhà họ Lư đều không có hảo cảm, thế nhưng hắn nhất định phải biết đến cái kia thế lực thần bí tương quan sự tình. Triệu Hình đoan mở miệng, nói, ngươi đem ngươi biết đều nói cho ta biết, ta có thể bảo vệ Trừ Tuyết Sơn Trang trên dưới an toàn. Lô chú không nói gì, Sở Ngọc Ương trái lại tại bên cạnh hắn xen mồm, nói, đoan nhi, ta cảm thấy được ngươi không thể. Triệu Hình đoan suýt chút nữa bị Sở Ngọc Ương mà nói cấp nghẹn chết, quay đầu chừng Sở Ngọc Ương liếc mắt một cái, dĩ nhiên vào lúc này đụng tới phá. Sở Ngọc Ương vô tội nháy mắt mấy cái, nói, ta thực sự nói thật. Triệu Hình đoan sắc mặt đều đen, đại có một loại nói thêm một chữ liền để ngươi không thấy được ngày mai mặt trời tư thế. Sở Ngọc Ương không sợ chết nói tiếp, hắn vừa nãy vẫn luôn xưng hô ngươi đoan vương gia, cho nên hiển nhiên biết đến thân phận của ngươi rất cao a. Thế nhưng hắn liền miệng nhất định ai cũng sẽ không nói cho, nói rõ uy hiếp hắn người, năng lực càng to lớn hơn, so với ngươi cái này vương gia còn lợi hại hơn đây. Hắn này vừa nói, Triệu Hình đoan liền nhíu lông mày, không nhịn được trầm ngâm không nói. Sở Ngọc Ương phân tích quả thật có đạo lý. Lô chú có ha ha ha nhẹ giọng mà cười, nói, ngươi thật sự là quá thông minh, ngươi đoán không có sai, coi như là đoan vương gia ngài ra tay, chuyện này chỉ sợ cũng là bày không rõ. Bất quá nói đi nói lại thì, Sở Ngọc Ương nói, nhà ta đoan nhi tuy rằng cũng có bày bất bình sự tình, thế nhưng tốt xấu là cái vương gia, đúng hay không? Nếu như ngươi thật lòng nói, không chừng còn có thể cửu tử nhất sinh, nếu như không nói, ngươi là có thể bây giờ chuẩn bị quan tài. Lô chú bị hắn nói sắc mặt càng ngày càng khó coi, e sợ nếu như không phải có Triệu Hình đoan ở bên cạnh hắn, lô chú đã nhào tới làm khó dễ. Sở Ngọc Ương nói xong, trong phòng liền an tĩnh một quãng thời gian rất dài, chỉ nghe được từ khe cửa cửa sổ bên trong chuồn tiến vào tiếng gió, ô ô thật giống quỷ đêm khóc giống nhau. Lô chú thân thể rốt cục giật giật, từ từ đứng lên, nói, chuyện này, kỳ thực ta biết cũng không nhiều, thế nhưng, chỉ cần biết rằng một điểm, đủ để khó giữ được tính mạng. Sở Ngọc Ương mở to mắt to gật đầu, chờ hắn tiếp tục nói. Hắn đứng chân đều chua, hơn nữa mới vừa trúng thuốc mê, bây giờ còn có gật đầu vựng hoảng hốt, thân thủ lôi một cái ghế lại đây, ngồi xuống nâng quay hàm nghe hắn nói. Lô chú bắt đầu kể chuyện xưa, dĩ nhiên tìm hiểu đến thật nhiều năm trước. Một tính ra, đã là 15 năm trước sự tình. Lô Trú vốn là địa phương nhỏ cùng khổ nhân gia hài tử, bởi vì trong nhà thực sự nuôi có sống hay không nhiều người như vậy, hắn mới bị vội và rời khỏi quê nhà đi chỗ khác đào mạng sống. Chẳng ai nghĩ tới, mấy năm sau Lô Trú dĩ nhiên làm quan, sau đó có thể tưởng tượng được, một người đắc đạo, người nhà của hắn cũng cùng có ngày sống dễ chịu. Lô Trú làm quan, mở cũng nhiều, dần dần cũng có sức lực, sau đó kết giao một ít cái khác quan viên lớn nhỏ. Sau đó đã có người mộ danh tìm tới hắn, nói là muốn kết giao hắn. Lô Trú khởi đầu cũng không cảm thấy được như thế nào, ở cái người này nơi đó còn chiếm được không ít chỗ tốt, liên với sinh mấy lần quan. Từ từ, Lô Trú liền phát hiện, kỳ thực trên trời cũng không có bỗng dưng rơi đĩa bánh chuyện đẹp. Chờ hắn muốn đánh người, căn bản là không còn kịp rồi, hắn có không ít tiểu nhược điểm rơi vào tay của người ta bên trong. Lô Trú không giải thích được liền gia nhập một cái vây cánh bên trong, mà cái này vây cánh lại cũng không phải thật sự trên ý nghĩa vây cánh, càng giống như là một cái thế lực thần bí. Thế lực bên trong có quan viên lớn nhỏ, còn có người làm ăn, càng có võ lâm thượng người, tạo thành phi thường phức tạp, thật giống các ngành các nghề đều có, vô cùng rộng khắp. Lô Trú cũng không biết thế lực chủ nhân là ai, chủ nhân vô cùng thần bí. Hắn chỉ có thể chờ đợi mặt trên phái người cho hắn chỉ thị, làm cho hắn làm một ít chuyện. Lô Trú vừa mới bắt đầu rất lo lắng, thế nhưng sau đó, thời gian dài cũng là từ từ yên tâm. Phía trên chỉ thị cũng không phức tạp, giống nhau đều là làm cho hắn đi đang làm ăn gì, hơn nữa mỗi lần đều sẽ cho hắn lượng lớn kim ngân làm chỗ tốt. Lô Trú thở dài, nói, ta cứ như vậy cho người làm 5 năm sự tình, chiếm được rất nhiều chỗ tốt. Liền tại ta còn mơ mơ hồ hồ, cảm thấy được may mắn thời điểm, bỗng nhiên liền xảy ra chuyện lớn a. 10 năm trước, Triệu Hình Đoan bỗng nhiên cau mày, gần nhất hắn nghe đến 10 năm trước cái từ này quá nhiều lần, không thể không làm cho hắn sản sinh nghi vấn. Lô Trú nói, là chuyện lớn bằng trời, Hạo Vương tạo phản. Sở Ngọc Ương đối với Hạo Vương tạo phản sự tình, biết cũng không nhiều, cho nên không phản ứng gì. Lô Trú nói, 10 năm trước, đột nhiên truyền ra Hạo Vương tạo phản tin tức. Trong kinh thành lúc đó rất rung chuyển, Hạo Vương tay cầm binh quyền, hơn nửa xưa nay tại bách tính bên trong danh tiếng vô cùng tốt, trong triều đình cũng đa số cùng hắn giao hảo, vốn là có công cao nắp chủ hiểm nghi. Mà vào lúc ấy, có nhân xâm Hạo Vương một quyền, nói hắn trong bóng tối chiêu binh mãi mà ý đồ bất chính. 10 năm trước Triệu Hình Đoan bất quá là hài tử, bất quá Hạo Vương tạo phản sự tình, Triệu Hình Đoan nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Hiện tại Lô Trú nhấc lên, hắn không nhịn được nhắm mắt lại. Lúc đó hoàng đế phi thường tức giận, bất quá Hạo Vương cũng không thừa nhận, vì biểu hiện thuần khiết, tự nguyện tạm thời cách chức tại phủ. Nhưng mà coi như vậy, cũng không có thể tẩy thoát tội danh của hắn. Rất nhanh, trong truyền thuyết Hạo Vương lén lút bồi dưỡng binh mã liền xuất hiện, đó là một luồng cực kỳ thế lực đáng sợ, trải rộng đại giang Nam Bắc, thật giống không lọt chỗ nào, dĩ nhiên đem triều đình quan chức đều thẩm thấu đi vào. Lô Trú nói, lại có người trình cấp hoàng đế một phần danh sách, mặt trên có một ít Hạo Vương thế lực lý thành viên chủ yếu, hoàng đế ngay lập tức liền khiến người đi đem những người này hạ ngục, người phản kháng giết chết không cần luận tội. Ta nghe nói sau, lúc đó vô cùng khiếp sợ, bởi vì tại danh sách kia bên trong, dĩ nhiên có mấy cái người ta quen biết. Ta mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai ta đang vì ai bán mạng, ta mới biết thế lực chủ nhân rốt cuộc là ai. Hạo Vương, Triệu Hình Đoan nói. Lô Trú lắc lắc đầu, nói, ở bề ngoài quả thật là Hạo Vương. Sở Ngọc Ương nghe tới nơi này tinh thần đầu, vỗ tay nói, lẽ nào Hạo Vương là bị oan uổng. Lô Trú ngẩng đầu nhìn Sở Ngọc Ương, bỗng nhiên mở to hai mắt, nói, ngươi nhượng ta cảm thấy được, cực kỳ giống một vị cố nhân. Người nào? Sở Ngọc Ương hỏi. Lô Trú lắc lắc đầu, nói, không nói cũng được, tính toán một chút, hắn đã chết cũng có rất nhiều năm. Lô Trú nói tiếp chuyện vừa rồi, hắn vốn là cũng cho là, thế lực chủ nhân chính là Hạo Vương không thể nghi ngờ. Hạo Vương lén lút bồi dưỡng thế lực bị hoàng đế phát hiện, e sợ thế lực bên trong người đều khó thoát khỏi cái chết. Lô Trú bắt đầu sợ sệt, thậm chí chính mình từ quan rời đi, chạy đến tiểu trong hốc núi trốn tránh. Nhưng là sau đó, Lô Trú lại cảm thấy là lạ. Ngắn ngủi một tháng, Hạo Vương mưu phản sự tình đã bụi bặm lắng xuống. Hạo Vương bị quyền cấm sau rất nhanh liền bệnh chết. mà nguồn thế lực kia sụp đổ, từ đó biến mất. Lô chú nói, nếu như Hạo Vương thật sự có nguồn thế lực như vậy, lời nói đại bất kính mà nói, chỉ sợ hắn lúc đó muốn cướp đoạt ngôi vị hoàng đế, quả thực dễ như trở bàn tay. Sở Ngọc Ương cười híp mắt hỏi, ngươi khẳng định còn có nói sau đi. Nếu như chỉ là như vậy, ngươi không thể dùng tin chắc không nghi ngờ giọng điệu. Lô chú gật đầu, nói, xác thực, nếu như chỉ là như vậy suy đoán, ta sẽ không tin chắc không nghi ngờ. Lô chú cả người run rẩy, nửa ngày nói không ra lời, hòa hoãn nửa ngày, mới miễn cưỡng mở miệng, nói, bởi vì 10 năm sau, Hạ Vương tìm được ta. Cái gì? Sở Ngọc Ương mở to hai mắt, cảm giác bên ngoài một trận cuồng phong, phía sau lưng đều nguội, không là chết sao? Triệu Hình Đoan khiếp sợ đổi sắc mặt, nói, Hạ Vương còn sống. Lô chú gian nan gật đầu, nói, hắn còn sống, hắn đã trở lại. Hắn nói hắn là báo thù lại, hắn đời này hận nhất chính là bị người oan uổng, cho nên hắn muốn chân chính nắm giữ nguồn thế lực kia, sau đó cải thiên hoán địa. Sở Ngọc Ương cau mày, nói, cái kia uy hiếp ngươi người, chẳng lẽ là Hạo Vương? Lô chú lắc đầu, nói, không phải. E sợ hiện tại Hạo Vương vẫn không có chân chính nắm giữ nguồn thế lực này, dù sao nguồn thế lực này liên lụy thực sự quá rộng. Hắn nói dừng một chút, lúc này mới tiếp tục nói, cái kia uy hiếp ta người, là trước thường thường liên hệ ta, an bài cho ta nhiệm vụ người. Hắn nói không muốn để cho năm đó càng nhiều chuyện hơn tiết lộ, nếu như tiết lộ ra ngoài, e sợ sẽ chết càng nhiều người, cho nên nhượng ta giết Ngụy Bá Bình bọn họ, sau đó sẽ tự sát. Chỉ cần ta làm xong, liền sẽ không tái giết trừ Tuyết Sơn Trang những người khác, có thể bảo vệ Lô ra một chút máu mủ cuối cùng. Sự tình đích xác rất phức tạp, so với bọn họ dự đoán muốn nhiều phức tạp, này vượt xa khỏi Triệu Hình Đoan dự liệu. Triệu Hình Đoan hoàn toàn không ngờ rằng, cái kia 10 năm trước liền chết hoàng thúc, dĩ nhiên còn sống sót. Càng không có nghĩ tới, 10 năm trước kia kiện mưu phản sự kiện, dĩ nhiên có thể là oan án. Triệu Hình Đoan sắc mặt khó coi đặc biệt, hỏi, Hạ Vương hiện tại ở nơi nào? Lô chú lắc đầu, nói, ta không biết. Lô chú nói xong, thần sắc do dự, còn nói, Đoan Vương gia, tại hạ có một câu nói, không biết có nên nói hay không? Sở Ngọc Ương nở nụ cười, nói, ngươi đều nói như vậy, chẳng lẽ còn là không làm giảng sao? Triệu Hình Đoan nói, Lô chú nói, ta đã đem năm đó biết đến sự tình toàn bộ nói hết ra, cũng không để ý điểm này. Trước cái kia thường liên hệ ta người, rất có thể là thập lục vệ phủ người. Thập lục vệ phủ. Sở Ngọc Ương nháy mắt một cái, đằng sam nhắc qua thập lục vệ phủ, mà hiện tại, Lô chú liền nhấc lên. Triệu Hình Đoan nói, ngươi là làm sao mà biết? Lô chú nói, rất nhiều năm trước, cái người kia nhượng ta làm qua một chuyện, một nhóm hàng hóa đầu cơ cấp một người khác. Đám kia hàng hóa chính là phổ thông tơ lụa, bất quá mua bán giá cả so với phổ thông tơ lụa cao 20 lần có thừa. Ta là lần đầu làm cao như vậy giá cả sinh ý, cho nên liền hiếu kỳ vô cùng. Ta thừa dịp lúc không có người, lén lút đem hàng hóa mở dương ra, muốn nhìn một chút bên trong là không phải ẩn giấu những thứ đồ khác. Kết quả là nhượng ta đoán, bên trong quả nhiên là có đồ vật. Một cái dương bên trong chôn một phong thư, kia thư còn dùng nạm vàng hộp chứa, thoạt nhìn phi thường trịnh trọng bộ dáng. Ta không dám đánh khai thư, mặt trên có phong ấn, bất quá ta quá hiếu kỳ, liền lấy đến trúc dưới đèn mặt đi chiếu, nghĩ thấu quá phong thư nhìn bên trong có đầu mối gì. Trong thư chữ thấy không rõ lắm, bất quá bên trong có một viên chương, ta xem rất rõ ràng, đích đích xác xác là thập lục vệ phủ chương. Triệu Hình Đoan sau khi nghe xong không có lên tiếng, đằng sam cùng Lô chú đều nhấc lên thập lục vệ phủ, hiển nhiên không còn là trùng hợp, thập lục vệ phủ rất có thể cùng năm đó Hạo Vương mưu phản sự tình có liên quan. Nghe Lô chú lời giải thích, nguồn thế lực này chủ nhân cũng không phải Hạo Vương, càng có thể là thập lục vệ phủ lý một người. Triệu Hình Đoan nghĩ như thế, liền cảm thấy lưng lạnh cả người. Thập lục vệ phủ nguyên bản chỉ phụ trách hoàng đế an toàn, quyền lợi cũng không phải rất lớn. Bất quá những năm gần đây, càng ngày càng phát triển lớn mạnh, quyền trong tay cũng càng ngày càng cao, không chỉ là nắm giữ kinh thành bố phòng binh lực, cũng là hoàng đế bên người thủ vệ, được đến hoàng đế ưu ái, ở kinh thành bên trong e sợ tất cả quyền quý đều phải kiêng kỵ ba phần. Phía ngoài phòng bếp tuyết còn tại hạ, không qua đi nửa đêm dĩ nhiên từ từ biến nhỏ, không chờ mặt trời mọc, tuyết cũng là ngừng lại. Lô Chi Nghi lúc tỉnh lại đã về tới trong phòng của mình, đầu hắn bên trong còn có chút mơ hồ, không biết chuyện gì xảy ra. Hắn này vừa tỉnh, thì có cái gã sai vặt vào được, nói, thiếu trang chủ, lão trang chủ nói đã chuẩn bị hảo hành lý, thỉnh thiếu trang chủ hiện tại khởi hành xuống núi. Đi nơi nào? Lô Chi Nghi sững sờ, không hiểu hỏi. Gã sai vặt lắc đầu, nói, ta đây cũng không biết. Bất quá lão trang chủ nói trước đến dưới chân núi đi chờ ngươi, là phi thường chuyện gấp gáp, chốc lát không thể làm lỡ. Hơn nữa không muốn kinh động người bên ngoài. Lô Chi Nghi tuy rằng không rõ, bất quá hắn từ trước đến giờ đều rất nghe lời, lập tức cầm hành lý lặng lẽ hướng Trử Tuyết Sơn trang bên ngoài đi. Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan trở về phòng, bất quá hai người đều không có ngủ. Sở Ngọc Ương ngồi ở bàn trà trước, nâng cằm, nhìn chằm chằm không nói một lời Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan trở về sau liền không hề nói gì, mày kiếm nhăn, thoạt nhìn rất xoắn xuýt bộ dáng. Sở Ngọc Ương nói, Đoan Nhi, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Triệu Hình Đoan cách một hồi mới hoàn hồn, nói, trong đầu rất loạn, liền ta chính mình cũng không biết đang suy nghĩ gì. Sở Ngọc Ương nói, Lô chú phải làm sao? Triệu Hình Đoan nói, bên ngoài tuyết ngừng, không biết hừng đông sau là không phải có thể xuống núi đi. Lô chú mặc dù là bị bức bách, bất quá cũng giết hai người, lẽ ra nên đưa đến quan phủ đi. Sở Ngọc Ương thở dài, nói, kia Lô Chi Nghi đây. Triệu Hình Đoan nói, e sợ đã đi rồi. Sở Ngọc Ương mở to hai mắt, nói, đi, đi nơi nào? Triệu Hình Đoan không có nói tỉ mỉ, võ công của hắn hảo nhĩ lực rất tốt. Vừa nãy có nhẹ nhàng tiếng bước chân ở ngoài cửa bồi hồi một vòng, sau đó liền hướng cửa sơn trang phương hướng đi. Triệu Hình Đoan tỉ mỉ vừa nghe, liền nghe ra là Lô Chi Nghi không thể nghi ngờ. Triệu Hình Đoan cũng không có đi ra ngoài ngăn cản, Trừ Tuyết Sơn Trang đã bại lộ, Lô Chi Nghi ở lại chỗ này nữa e sợ có hoa sát thân, đi cũng là chuyện tốt. Bất quá Triệu Hình Đoan trong lòng rất khó chịu, Lô Chi Nghi trước khi đi còn nhượng trong lòng hắn không vui. Triệu Hình Đoan theo bản năng nhìn lướt qua Sở Ngọc Ương đôi môi, Lô Chi Nghi vừa nãy tại cửa một trận bồi hồi, tất nhiên là muốn tiến vào tìm Sở Ngọc Ương, bất quá vừa không có gõ cửa. Triệu Hình Đoan nhìn Sở Ngọc Ương đôi môi có chút xuất thần, hồi tưởng lại trước đây không lâu, cái kia quỷ thần xui khiến hôn đến, loại kia mềm mại trắng mịn cảm giác, nhượng trong lòng hắn thình thịch nhảy một cái, trong cổ họng một trận phát khô. Sở Ngọc Ương đương nhiên không biết mình lúc hôn mê bị hôn, chính là cảm thấy được môi có chút đau, bất quá mới vừa nói nhiều lời như vậy, cũng không cố đến lại nghĩ, liền cấp quên. Sở Ngọc Ương nói, Đoan Nhi, đón lấy chúng ta đi nơi nào đâu? Triệu Hình Đoan tỉnh táo lại, ánh mắt vẫn không thể tự kiềm chế tổng là hướng Sở Ngọc Ương trên môi phiêu, trong lòng hắn dục già dục dịch, còn muốn tái thưởng thức một lần Sở Ngọc Ương đôi môi mỹ vị, nhưng là vừa chủ trừ do dự. Triệu Hình Đoan nói, không biết, tuy rằng dựa theo Lô chú từng nói, năm đó Hạo Vương tạo phản nói chuyện là bị người oan uổng. Bất quá Lô chú người nhỏ, lời nhẹ, sợ rằng không ai dám tin, ta coi như hiện tại trở lại kinh thành đi hồi bẩm bệ hạ, cũng khẳng định không hiệu quả gì, nói không chắc còn sẽ phải gánh chịu ngờ vực, cái được không đủ bù đắp cái mất. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, nói có đạo lý. Bất quá cũng không phải là không có người sẽ tin tưởng a, Đoan Nhi ngươi không phải tin không? Triệu Hình Đoan sững sờ, lập tức gật gật đầu, nói, Thất Hoàng Thúc. Tại ta trước kia trong ấn tượng, Thất Hoàng Thúc làm người rất hòa ái, muốn so với cái khác trưởng bối thân cận hơn nhiều. Chỉ sợ ta xưa nay đều không tin vào hắn sẽ làm ra mưu phản sự tình thôi. Cho nên nghe đến Lô chú nói như vậy, trong lòng trái lại có chút cao hứng. Sở Ngọc Ương nỗ miệng, nói, Đoan Nhi, ngươi thay đổi thất thường, chần chừ, hoa tâm cây củ cải lớn. Triệu Hình Đoan đều bị hắn nói bối rối, nói, ta lại làm sao? Sở Ngọc Ương nói, ngươi trong lòng suy nghĩ nam nhân khác, chẳng lẽ không đúng hoa tâm cây củ cải lớn? Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương lại bắt đầu hồ dảo man triền, Triệu Hình Đoan thẳng thắn không để ý tới hắn. Triệu Hình Đoan nói, hiện tại manh mối cũng đứt đoạn mất. Ta chuẩn bị trở về kinh đi đến mệnh, thuận tiện trở lại quan sát một chút thập lục vệ phủ người sao? Sở Ngọc Ương cười híp mắt hỏi. Triệu Hình Đoan gật gật đầu, nói, xác thực, thập lục vệ phủ người đều ở kinh thành bên trong, hiện tại không có đầu mối. Ta nghĩ trở lại từ thập lục vệ phủ bắt đầu tay tái điều tra. Sở Ngọc Ương nói, ai nha, ta muốn đi kinh thành. Triệu Hình Đoan liếc mắt nhìn hắn, kỳ quái hỏi, ngươi không phải từ trong kinh thành ra tới. Sở Ngọc Ương lắc đầu, nói, này có thể không giống chứ. Lúc này ta chính là ngửa đầu ưỡn ngực vào kinh thành, còn có Đoan Vương gia cấp dắt ngựa, ngươi nói thần khí không thần khí, khí thế không nổi giận phái. Triệu Hình Đoan cái trán gân xanh nhảy một cái, nói, ai cho ngươi dắt ngựa? Sở Ngọc Ương cười hì hì, không có tìm đường chết lại một lần nữa. Lô Chi Nghi ly khai Trừ Tuyết Sơn Trang, tuy rằng bên ngoài đã không có tuyết rồi, bất quá sơn đạo vẫn là vô cùng khó đi. Cũng may Lô Chi Nghi võ công không sai, hơn nữa nhiều năm ở tại Trừ Tuyết Sơn Trang, đối bên này địa hình hiểu rõ vô cùng, xuống núi cũng không tính là quá khó khăn. Sắc trời sáng choang thời điểm, Lô Chi Nghi mới tới dưới chân núi. Chân núi đến trấn nhỏ có một khoảng cách, trên đường hoang vu vô cùng, không có người ở. Thế nhưng Lô Chi Nghi đi một đoạn đường, liền thấy một chiếc xe ngựa đậu ở chỗ này. Lô Chi Nghi nghĩ đến gã sai vặt mà nói, liền bước nhanh tới, không biết có phải hay không là tổ phụ xe ngựa. Hắn còn chưa đi đến, xe ngựa liền vén lên, từ bên trong hạ tới một người. Nam nhân xuyên một thân màu lam đậm gấm vóc trường sam, thân hình cao lớn, lưng thẳng tắp, bộ dạng thực sự anh tuấn bất phàm, phàm là nhìn tới liếc mắt một cái, chỉ sợ cũng không thể quên được. Mà nam nhân này khiến người ký ức sâu nhất địa phương, e sợ còn không là tướng mạo, mà là loại kia từ lúc sinh ra đã mang theo khí chất. Lô Chi Nghi đánh giá nam nhân này, cũng không dám nhìn thẳng đánh giá. Nam nhân thoạt nhìn ôn hòa, lại cho người một luồng ngột ngạt cảm giác. Lô Chi Nghi cảm thấy được nam nhân này mặt, càng xem càng cảm thấy được có chút quen mặt, không biết đã gặp nhau ở nơi nào, trong lúc nhất thời liền không nhớ ra được. Nam nhân mở miệng trước, nói, Lô chú lão trang chủ nhượng ta ở chỗ này chờ ngươi. Lô Chi Nghi hơi kinh ngạc, thanh âm của nam nhân thật sự là rất êm tai, mang theo một loại đầu độc cảm giác, thật giống nam nhân vừa mở miệng, người khác sẽ đối với hắn theo như lời nói tin chắc không nghi ngờ. Nam nhân đưa cho Lô Chi Nghi một khối mộc bài nhỏ, nói, cưỡi ngựa một đường hướng bắc, cầm này tấm lệnh bài, tự nhiên có người hội an đốn ngươi. Lô Chi Nghi liếc mắt nhìn nam nhân cấp ngựa của hắn, là một thớt màu trắng cao đầu đại mã. Hắn hồ nghi nhìn nam nhân, nói, khinh xin hỏi tiên sinh, ta tổ phụ người ở nơi nào? Nam nhân nở nụ cười, nói, ngươi dựa theo ta nói đi làm chính là, cái này cũng là ngươi tổ phụ ý tứ. Lô Chi Nghi không biết làm sao, cũng không dám hỏi nữa, hắn có chút sợ hãi nam nhân này. Lô Chi Nghi lập tức tiếp nhận tiểu nhãn hiệu, sau đó xoay người lên ngựa, nói, nhiều tạ tiên sinh cho biết, ngươi mà đi thôi. Nam nhân nói, Lô Chi Nghi gật đầu, sau đó phải nắm chặt dây cương thúc mã chạy mau, không cần thiết lập tức mất bóng. Lô Chi Nghi đi sau, xe ngựa mảnh liền xốc lên, Hoài Thủy từ bên trong nhô đầu ra, nói, nghĩa phụ, chúng ta cũng nên đi. Nam nhân gật gật đầu, nói, bên ngoài lạnh, ngươi khoái vào đi. Hoài Thủy không chịu, nhất định phải chờ nam nhân cùng tiến vào mới thả xuống mảnh. Nam nhân đem ôm Hoài Thủy vai, nói, bị nhốt liền nhắm mắt ngủ một lát, đường xuống núi không dễ đi, ngươi cũng mệt mỏi. Hoài Thủy gật gật đầu, nghe lời nhắm mắt lại. Xe ngựa rất nhanh liền chuyển động, có người đánh xe ngựa một đường đi về phía trước. Rất nhanh liền tiến vào trấn nhỏ. Trấn nhỏ sáng sớm vẫn tính là náo nhiệt, không ít tập hợp người. Xe ngựa đi vào liền bị bảy người che mất. Lô Chi Nghi một đường cưỡi ngựa hướng bắc đi, đi nửa ngày đường xá, trong đầu hắn còn muốn này cái kia thần bí nam nhân. Đột nhiên, Lô Chi Nghi nhíu trâu lông mày, cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao nam nhân cho người cảm giác rất quen mặt, nguyên lai là cùng Triệu Hình Đoan trưởng đến giống nhau đến mấy phần. Nam nhân trường đến cùng Triệu Hình Đoan giống nhau đến 7 phần, bất quá càng bộ trợ hơn thục thận trọng, biểu tình càng tăng nhiệt độ hơn cùng bình dị gần gũi. Cả người để lộ ra khí chàng cùng phong độ cùng Triệu Hình Đoan không một chút nào giống nhau, cho nên một trong giây lát đó căn bản không có thể đem hai người liên tưởng. Sắc trời sáng choang, Trừ Tuyết Sơn Trang cũng bắt đầu náo nhiệt lên. Đại gia phát hiện tuyết ngừng, đều cao hứng suýt chút nữa nhảy dựng lên. Từng cái liên tục không ngừng bắt đầu thu thập hành lý, vội vội vàng vàng liền tưởng xuống núi đi. Một buổi sáng sớm, Trừ Tuyết Sơn Trang liền đi vài nhóm người. Kỳ quái là bọn hộ viện cũng không có ngăn cản, liền để những người kia dễ dàng đi mất. Bọn hộ viện cũng không biết chuyện gì xảy ra, ngược lại là chiếm được lão trang chủ dặn dò, nói ai nguyện ý đi liền để ai đi, không muốn ngăn cản. Cho nên bọn hộ viện cũng liền không nhiều hơn nữa quản. Sắc trời tờ mờ sáng thời điểm Sở Ngọc Ương mới ngủ đi, hiện tại chính đang ngủ ngon thục, nghiêng thân, hai má tại gối thượng cọ tới cọ lui, đôi môi đô lên, hiện ra phá lệ đỏ tươi. Triệu Hình Đoan một đêm không ngủ, thoạt nhìn cũng không có vẻ uể oải. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, từ bên ngoài đi trở về, nhíu mày, tựa hồ lại có làm cho hắn không thuận tâm sự tình đã xảy ra. Hắn đi vào trong phòng, nghe đến Sở Ngọc Ương đều đều tiếng hít thở, biết đến Sở Ngọc Ương vẫn chưa rời giường, liền để nhẹ bước chân, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Triệu Hình Đoan chuyển tới phòng trong, quả nhiên nhìn Sở Ngọc Ương đang ngủ say, chăn đã bị hắn đá phải bên giường, suýt nữa rơi trên mặt đất. Thế nhưng khí trời quá lạnh, Sở Ngọc Ương không còn chăn liền tội nghiệp co lại thành một đoàn.